Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, móng heo lớn đỏ lên túi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Trong nhân thế ấm áp, hoàn thành nhiệm vụ, tưởng thưởng nhiệm vụ một thầy thuốc lòng cha mẹ giai đoạn thứ hai hoàn thành. Tưởng thưởng nhiệm vụ đơn độc kết toán. Tưởng thưởng nhiệm vụ 2 tham gia môn học tương quan kỹ năng cộng 200 điểm. Khen thưởng trị giá kinh nghiệm 20.000 điểm. Trịnh Nhân có chút mộng. Đây là móng heo lớn hệ thống ở đỏ lên túi sao? Xem khen thưởng giới thiệu. Hẳn là mình thà chịu nhiệm vụ thất bại cũng phải đem Trịnh Vân Hà giải phẫu làm được tận thiện tận. Mỹ. Hệ thống mới tạm thời phát ra khen thưởng. Lúc nào cái này móng heo lớn vậy như vậy thiện lương. Hơn nữa nó duy nhất đem tham gia tương quan môn học kỹ năng toàn bộ cộng 200 điểm. Cái này có chút mạnh. Hệ thống đem tham gia môn học phút là tuần hoàn tham gia. Thần kinh tham gia. Bên ngoài chu mạch máu tham gia. Nội tạng tham gia cùng phương hướng. Trước tham gia giải phẫu tăng lên tới cấp đại sư, cũng là mọi phía tăng lên, mặc dù 200 điểm kỹ năng ở đại sư cấp 5.000 cơ sở trước mặt không đủ xem. Nhưng làm sao vậy tương đương với 800 điểm kỹ năng? Thật là rộng lượng à, Trịnh Nhân xem trước mặt hệ thống mặt bản, thầy thuốc lòng cha mẹ giai đoạn thứ hai đã từ màu xám cho biến thành hoàn thành trạng thái. Hắn ngay sau đó nhận lấy khen thưởng 100 điểm kỹ năng điểm, 1.000 điểm kinh nghiệm, bởi vì là giải phẫu thời gian vượt qua hệ thống quy định thời gian. Cho nên không có quá mức khen thưởng, nhiệm vụ chủ tuyến bởi vì là ngày hôm nay làm hai đài tham gia giải phẫu. Đều là cấp 3 giải phẫu, mang cho Trịnh Nhân 4 cộng 4 bằng 8 điểm độ hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến lại hoàn thành một vòng. Bây giờ Trịnh Nhân, tiền muôn bạc biển, 10 điểm kỹ năng điểm và 1.000 điểm kinh nghiệm trị giá chẳng qua là sái sái nước. Mừng khấp khởi nhìn khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã đạt tới 3.162 điểm. Tồn kho kỹ năng điểm 1.849 điểm. Nói cách khác, bây giờ đem kỹ năng điểm cũng cộng vào. Trịnh Nhân khoa ngoại tổng hợp đã là cấp đại sư tài nghệ. Do dự luôn mãi, Trịnh Nhân vẫn là cẩn thận chưa hoàn thành chút cơ mơ ước. Đạt tới khoa ngoại tổng hợp cấp đại sư tiêu chuẩn, dẫu sao khoa cấp cứu cái này CMN địa phương. Ai biết lúc nào toát ra một cái mình không giải quyết được vấn đề khó khăn. Một vấn đề khó khăn, thì đồng nghĩa với một cái mạng, có sách kỹ năng, có thể tăng lên tới cao cấp trình độ trạng thái tột cùng. Nếu như mình có thể góp nhặt 4.000 điểm kỹ năng, ngay tức thì đem một cái môn học tăng lên tới cấp đại sư tiêu chuẩn. Trịnh Nhân bắt đầu đánh một giấc mộng đẹp, lòng người, được lũng vọng thục, được voi đòi tiên, cũng là trạng thái bình thường. Đây chẳng qua là một trong những lý do, trọng yếu hơn chính là Trịnh Nhân cảm giác kỹ năng điểm tăng lên trọng yếu, nhưng còn muốn giải phẫu rèn luyện. Mình mới có thể hoàn toàn phù hợp đẳng cấp cao kỹ năng. Giống như là tham gia giải phẫu, một máy ung thư gan tham gia giải phẫu, liền mang cho mình càng nhiều hơn thể ngộ. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối nhìn khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây. Quyết định phải thật tốt đọc sách, nhiều một chút kỹ năng là một chút kỹ năng, còn như kỹ năng điểm, trước hay là tích góp. Bây giờ chuyên gia cấp trình độ xử lý hiện hữu người bệnh đã đủ rồi. Đã lâu không có dùng trị giá kinh nghiệm đổi giải phẫu thời gian. Trịnh Nhân tích lũy xuống 111.260 điểm kinh nghiệm trị giá. Đổi coi là thành giải phẫu thời gian. Vẫn chưa tới 31 giờ. Trịnh Nhân cảm thấy vẫn là luyện tập ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ thời điểm hệ thống lớn hơn phương. Giải phẫu thời gian cũng là dựa theo ngày qua tính toán. Bất quá để cho hắn lại trải qua một lần, hắn khẳng định không làm. Đây chính là bất chấp xóa bỏ nguy hiểm. Toàn bộ hệ thống vậy không ổn định, tùy ơi cũng biết tan vỡ. kia giống bây giờ, hòa phong mưa phùn, có phải hay không hệ thống cái này móng heo lớn ngón tay may lậu một chút. Mình liền rất vui vẻ. Tiếp tục lâu dài sao? Bàn điểm hoàn hết thảy. Trịnh Nhân cảm giác rất thỏa mãn. Yên tĩnh ngồi ở hệ thống không gian vậy vượng ao nước cạnh. Hưởng thụ hiếm có yên lặng thời gian. Cả ngày bôn ba bận rộn. Lúc này an tĩnh lại. Trịnh Nhân ngơ ngác nhìn ao nước. Đem mình hoàn toàn để trống. Ao nước trong lúc vô tình đã lớn một vòng. Không gió. Ao nước giống như là một khối lớn đá quý vậy dịch thấu trong suốt. Đối diện nhà lá vẫn là như vậy. Củi cửa khép hờ. Trịnh Nhân thử qua. Mình căn bản đi không đi qua. Chỉ có thể cách ngạn nhìn nhau. Cửa con hồ ly nhỏ kia bộc phát giống như thật. Cho dù một giây kế tiếp sống lại. Trịnh Nhân cảm giác được mình vậy sẽ không sợ hãi. Mặc dù tĩnh lặng không tiếng động. Nhưng Trịnh Nhân và vậy con hồ ly pho tượng đối mặt lúc này trong lòng lại không có một chút sợ hãi. Cùng mặt trái tâm trạng, ngược lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Rốt cuộc là lúc nào, địa phương nào, nguyên nhân gì gặp nhau qua, Trịnh Nhân cũng không biết. Hắn vậy không suy nghĩ, an tĩnh như thế ấm áp thời khắc, liền đừng để cho những cái kia chuyện vụn vặt quấy rầy. Cùng hồ ly nhỏ pho tượng đối mặt, dần dần, Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Giờ phút này, năm tháng yên tĩnh tốt, không biết qua bao lâu, Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm giác được phòng trực người đến. Hắn từ hệ thống không gian đi ra, mở mắt ra, ăn xong rồi, trở về người là Tô Vân. Trịnh Nhân tâm tình rất tốt, chủ động chào hỏi, Tô Vân như cũ không để ý tới Trịnh Nhân. Bùi giáo sư nói, có cơ hội hắn không đi được phi giao liền giao cho ngươi. Lão Phan chủ nhiệm uống mấy ly, rất cao hứng đáp ứng. Phi giao, Trịnh Nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bản thân có như thế một ngày có thể cùng cái này hai chữ. Liên hệ tới, bất quá cũng vậy, mình tham gia trình độ đã là đại sư cấp. Chạy mấy lần phi giao cũng hợp tình hợp lý. Mù ẩu tả, Tô Vân bài xích, Bùi giáo sư không biết tình huống. Lão Phan chủ nhiệm còn không biết. Người hành nghề y sư ghi danh hành nghề phạm vi là cái gì? Chạy ra ngoài mở phi giao. Chỉ cần tránh quy bệnh viện đều phải người hành nghề bằng cấp bác sĩ sao chụp kiện. Người cầm khoa ngoại tổng hợp bằng cấp bác sĩ đi làm tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, Tô Vân nói có lý, nhưng đây chẳng qua là tế chi mạt tiết, cũng không trọng yếu, mình vậy không muốn chạy ra ngoài giá, mỗi ngày ở bệnh viện bận rộn, còn chưa đủ sao, mặc dù phi giao có thể mang cho mình nhiều kinh tế thu vào, nhưng làm một năm viện tổng, muốn nhiều tiền như vậy làm gì, liền người bạn gái cũng không dám tìm độc thân chó, các nàng đâu. Trịnh Nhân đem đề tài rẽ ra, Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi và Tạ Y Nhân cùng nhau về nhà, bởi vì là Tạ Y Nhân nhà tương đối gần, buổi tối có cấp cứu dễ dàng hơn, có nhiều thuận lợi, Trịnh Nhân hoàn toàn không có khái niệm, từ trước nghe Tạ Y Nhân nói qua một lần, nhà rất gần, có gara xe mình các loại, nhưng nghèo khó hạn chế Trịnh Nhân trí tưởng tượng. Hắn hoàn toàn không cách nào buộc vòng quanh tới gần sát thực tế tình huống. Bệnh viện vùng lân cận, đi bộ 5 phút, Tô Vân dùng đơn giản nhất lời nói xong. Sau đó bắt đầu thay quần áo, từ bên trong ngăn tủ lấy ra một bộ sạch sẽ ra giường trải. Thành phố một viện ở trung tâm thành phố, đi bộ 5 phút, bất kể là phương hướng nào, tựa hồ cũng là toàn bộ thành phố sang nhất tiểu khu. Đi bộ 5 phút, lái xe phỏng đoán cũng chỉ 1-2 phút, trực tiếp lái đến bệnh viện nhà để xe dưới hầm, đi thang máy đến phòng giải phẫu, dây dưa lúc thật giống như không hề so mình đẩy người bệnh đến phòng giải phẫu càng dài. Tấm tắc, có tiền thật tốt, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, đúng rồi, các người lúc ăn cơm, ta lại làm một ca sản hậu ra máu tham gia giải phẫu. Có thời gian đi liếc mắt nhìn bệnh nhân, Trịnh Nhân chợt nhớ tới, thường nói đến, biết, Tô Vân không có bày tỏ kinh ngạc, bình bình đạm đạm kêu, một đêm này, bình an vô sự, không có uống rượu lái xe, không có rượu giá, không có uống thuốc, không có ra máu, thế giới tựa như quá bình xuống, nếu như mỗi ngày đều không người bị bệnh, thật là tốt biết bao. Trịnh Nhân trong giấc mộng, trong mộng tất cả mọi người đều đầy đủ sung túc an khang, bình an sinh hoạt, hắn rất vui vẻ, nhưng đó chỉ là một mộng. Rạng sáng 3 giờ 30, Trịnh Nhân liền bị dồn dập tiếng điện thoại kêu. Trịnh Tổng, xảy ra chuyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.